Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2393, hối hận muốn tẩu hỏa nhập ma. Một tàng, Tô Sư Huynh năm đó, lấy 400 đến tuổi, gia nhập Thánh Viện, là Thánh Viện trong lịch sử nhỏ tuổi nhất đệ tử. Tô Sư Huynh cũng là Thánh Viện trong lịch sử cái thứ nhất gia nhập Thánh Viện lập tức trở thành cổ Thánh Viện đệ tử. Tô Sư Huynh càng là một hơi thở tại đế binh lâm bên trong đạt được 230 chuôi đế binh. Tất cả đều là linh đế binh. Tại Tô Sư Huynh bên ngoài, Thánh Viện trong lịch sử chưa bao giờ có bất kỳ người nào một lần tiến vào đế binh lâm ở bên trong lấy được vượt qua 10 chuôi linh đế binh. Tô Sư Huynh trước đó vài ngày lấy chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng cảnh giới, đánh bại trấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng, thân là cổ thánh bảng thứ 3 Ti Hàn, thay thế kỳ danh lần, trở thành Thánh Viện trong lịch sử một cái duy nhất tại vạn tuế phía dưới liền tiến vào cổ thánh bảng top 100 học sinh, mà tên thứ 3 cái hạng này, tại Tô Sư Huynh phía trước. Chưa bao giờ có 100.000 tuổi trở xuống người tu võ nhúng chàm qua. Tô Sư Huynh chỉ có 800 tuổi. Tô Sư Huynh bây giờ là Thánh Viện công nhận từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, là Thánh Viện tất cả mọi người công nhận có thể dẫn đầu toàn bộ Thánh Viện nghiền ép cái khác tam Đại học viện bất thế yêu nghiệt kia đến từ Thánh Viện trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người tu võ. Từng chữ nói ra quát, âm thanh dập dờn, truyền khắp toàn bộ tứ vân hệ. Hắn nói một câu, phía dưới, Hồng Huyền bà lão, Đường Thanh á đám người, liền quỳ càng ngày càng run rẩy một phần. Hắn nói một câu, Bàng Thủ Đức đám người, lại càng phát ra hô hấp nóng bỏng một phần. Đợi đến hắn nói xong, toàn bộ tứ vân hệ đều lặng yên không một tiếng động rồi. Toàn bộ tứ vân hệ đều hóa đá, tiền bối, ngài thật không có gạt chúng ta. Thật lâu, Nam Thiên Hà thận trọng hỏi một câu, mộng đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Hắn đã sớm biết Tô Trần kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn lớn nhất kỳ vọng, cũng chính là Tô Trần gia nhập Thánh Viện mà thôi. Có thể chỗ nào nghĩ đến Tô Trần tại Thánh Viện bên trong, vậy mà lấy được không cách nào hình dung thành tựu. Bây giờ Tô Trần, có phải hay không đã đứng ở cái này đại thiên thế giới trẻ tuổi đời thứ nhất bên trong đỉnh phong? Nhất, như mộng như ảo, con gái của hắn là Tô Trần Nha Hoàn A. Ngươi cảm thấy, chúng ta có cần phải lừa gạt các ngươi những thứ này sâu kiến sao? Kia trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người trẻ tuổi thản nhiên nói. Nam Mỗ biết sai rồi. Nam Thiên Hà cũng không dám tự xưng lão hủ. Bởi vì sợ hãi bất kính. Đối phương là trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng A. Một cái hát gì cũng có thể làm cho Nam gia chôn vùi 3-5 lần. Nam, người họ Nam. Nhưng mà Nam Thiên Hà một cái tự xưng Nam Mỗ. Nhưng là để kia trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Không chỉ là hắn, cái khác, chừng 100 cái đến từ Thánh Viện chí tôn hoàng cực cảnh. Trấn ngục hoàng cực cảnh người tu võ, tất cả đều hướng phía Nam Thiên Hà nhìn lại, nhìn chằm chằm Nam Thiên Hà. Nam Thiên Hà thiếu chút nữa dọa đến sụi lơ, toàn thân run rẩy. Không biết chính mình câu nói kia nói sai rồi. Nam Thiên Hà sắc mặt trắng bệch, ngay cả màu máu cũng không có. Nhỏ giọng nói, là họ Nam. Nam Vân Y là gì của ngươi? Kia trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người trẻ tuổi vội vàng hỏi. Con gái, Vân Y là của ta con gái. Nam Thiên Hà theo bản năng nói, thì ra là thế, Nam tiền bối. Quả nhiên là ngài, tiểu tử Ngô Bại Kiền gặp qua Nam tiền bối, kia trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người tu võ, lại, vậy mà rất cung kính bái. Không chỉ là hắn, liền tại trận cái khác trên trăm cái trấn ngục hoàng cực cảnh. Chí Tôn Hoàng Cực cảnh người tu võ đều bái, một màn này thật sự là hoảng sợ. Ngươi gặp qua hơn 100 con voi lớn cho một con kiến cúi đầu sao? Ngươi gặp qua hơn 100 cái giá trị bản thân chục tỷ trở lên phú hào cùng một cái thu nhập một tháng 2.000 tiểu tử cung kính cúi đầu sao? Rất là chấn động, chính Nam Thiên Hà đều choáng váng. Đừng, các vị tiền bối, không muốn như vậy. Nam Thiên Hà dọa đến gần chết. Tại tu võ thế giới, chỉ có thực lực mới là cân nhắc hết thảy, cũng không phải tuổi tác. Cho nên, trước mắt những thứ này mấy chục vạn tuổi người trẻ tuổi, đều là hắn cái này mấy chục triệu tuổi lão quái vật tiền bối. Nam Thiên Hà dọa cho đến run chân. Nam tiền bối, ngài không cần sợ hãi. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta đối với ngài là tôn kính phát ra từ nội tâm. Còn xin ngài nếu có cơ hội nhìn thấy ngài con gái Nam Vân Y Nam cô nương, cho chúng ta nói vài lời hữu ích. Kia Ngô Bại Kiền cười khổ nói. Cái này, tất cả tứ vân hệ người đều hiểu rồi. Thì ra là thế, Nam Thiên Hà con gái Nam Vân Y là Tô Trần Nha Hoàn. Những thứ này thánh viện học sinh, người nào không là cực hạn yêu nghiệt. Cái nào cầm tới tứ vân hệ không phải trấn áp tứ vân hệ một thời đại tuyệt đại cương giả. Người nào không là đến từ các loại đại hoàng triều, thế lực lớn thiên tài. Nhưng chính là bởi vì Nam Thiên Hà là Tô Trần Nha Hoàn phụ thân. Liền như thế tôn kính, thật sự là, chỉ có thể nói, Tô Trần tại thánh viện địa vị, cao hoảng sợ, cao không cách nào tưởng tượng a. Nam Vân Y cái này nha hoàn làm so bằng ra, Tần gia trưởng nữ đều muốn chấn nhiếp nhân tâm a. Cái này nha hoàn, so với bình thường nhị đẳng thế lực nhà dòng chính nữ, cũng phải làm cho người kính sợ a. Sinh nữ nên như Nam Vân Y, Nam Thiên Hà, giờ phút này sắc mặt có chút đỏ lên, mặc dù bị nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp yêu nghiệt như thế cúi đầu cung kính, hắn khẩn trương muốn chết, thế nhưng kiêu ngạo muốn chết, đây là hắn nhân sinh đỉnh phong nhất, đầy đủ thổi 3 năm đời rồi. Phía dưới, những cái kia quỳ trên mặt đất Hàn Uyên cung người tu võ đều hối hận tâm cảnh sụp đổ, nhất là Đường Thanh Á cùng Hồng Huyền bà lão. Suy nghĩ một chút, Nam Vân Y chỉ là Tô Trần Nha Hoàn, Nam gia đã bị như thế tôn kính, kính sợ, Tiết Hàn Nguyệt thế nhưng là Tô Trần nữ nhân a. Địa vị này, cao hơn Nam Vân Y nhiều a. Hàn Uyên cung thân là Tiết Hàn Nguyệt nhà mẹ đẻ, vốn có thể vô thượng vinh quang. Sau bây giờ Nam Thiên Hà vinh quang nhiều, về sau coi như không phải nhị đẳng thế lực, cũng so với bình thường nhị đẳng thế lực vinh quang nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác, Hàn Uyên cung buông tha cho Tiết Hàn Nguyệt, hối hận đều muốn tẩu hỏa nhập ma, Đường Thanh Á răng đều muốn cắn đứt, hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh. Nàng Đường Thanh Á vốn có thể trở thành Hàn Uyên cung từ trước tới nay vĩ đại nhất cung chủ a. Một lựa chọn sai lầm, hối hận cả đời. Hồng Huyền bà lão trực tiếp già không biết bao nhiêu tuổi, trên người đều xuất hiện tử khí rồi. Nam tiền bối, chúng ta còn muốn tiến về Dương gia, hủy diệt cái này sâu kiến đồng dạng không biết sống chết gia tộc, còn phải đi một chuyến Ngụy gia, giáo huấn một chút người Ngụy gia. Đi trước một bước. Tiếp theo, Ngô Bại Kiền mở miệng nói. Vâng, mời ngài. Nam Thiên Hà vội vàng nói. Hắn nhưng không có đắc chí liền càn rỡ, vẫn phải là khiêm tốn một chút. Rất nhanh, kia hơn 100 cái thánh viện đệ tử rời đi. Ở nơi này hơn 100 cái thánh viện đệ tử sau khi rời đi, còn dư lại kia tứ vân hệ một chút thực lực trưởng môn nhân, nhao nhao nhìn về hướng Nam Thiên Hà. Nam huynh, ta còn có một đứa con gái, ngài xem nhìn Nam gia có hay không cái gì người trẻ tuổi còn chưa cưới. Nam huynh, cha vợ của ta, em vợ, đã từng là Nam gia hộ vệ đội. Nam huynh, ngài xem nhìn, con gái của ta, dung mạo thượng giai, phẩm tính không sai, có thể hay không vào Nam gia làm cái nha hoàn? Nam huynh, ngài 40 triệu tuổi đại thọ, liền muốn đã đi đến a. Đến lúc đó, nếu như Vu Mỗ không mời tự đi, cũng đừng trách a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.